Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1823, Chân Chính Đại Hung. Nửa bước tạo hóa, kinh hô thành tiếng tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng vẻ mặt. Ở trong nháy mắt này trở nên quấn quýt vô cùng, vừa muốn lấy phích lịch thủ đoạn chém chết Diệp Chân. Đoạt lại kia vô cùng chân quý ngũ miêu lưu quả, nhưng lại vô cùng e dè đạo kia đang ở cao tới gần nửa bước tạo hóa khí tức kinh khủng. Đạo cảnh trên, chính là tạo hóa cảnh. Tu vi một khi từ đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh tồn tại, sẽ được gọi là tạo hóa thần người, giống như cái gọi là cổ thần, cùng với bây giờ thiên miếu cung phụng rất nhiều thần vương, thần quân. Bao gồm bọn họ ma tộc ma thần cung cung phụng ma thần. Đều là tạo hóa thần người. Mà nửa bước tạo hóa. Chính là tạo hóa cảnh bên dưới mạnh nhất tồn tại. Mà Kê Công càng thấy trôi qua nửa bước tạo hóa. Chính là bọn họ ma tộc tiên tri ma sư chín hy. Còn có bọn họ tam nhãn thần tộc lão tổ tông. Tiên tri ma sư chín hy mạnh mẽ đến mức nào. Kê Công càng không biết. Nhưng bọn hắn tam nhãn thần tộc lão tổ tông, Kê Công Càng cũng rất rõ ràng, lấy hắn Kê Công Càng đạo cảnh trung kỳ tu vi, ở tại bọn hắn tam nhãn thần tộc lão tổ tông dưới tay. Lại đi bất quá ba chiêu, hơn nữa, vậy hay là lão tổ tông có chút cất giữ dưới tình huống. Mà hôm nay cái này phi bước tới vô cùng kinh khủng uy áp khí tức. So với bọn họ tam nhãn thần tộc vị kia đã nửa bước tạo hóa lão tổ tông khí tức. Chỉ có hơn chớ không kém. Đây mới là Kê Công Càng sợ hô nguyên nhân. Tới là một vị so với bọn hắn tam nhãn thần tộc lão tông còn mạnh hơn mấy phần nửa bước tạo hóa tồn. Tại, cũng chỉ có nhân vật như vậy. Mới có thể làm cho canh giữ ở bên ngoài Kê Thông Đoạn chỉ ra một tiếng báo hiệu. Liền hoàn toàn không một tiếng động. Kê Công Càng đời này, trải qua quá nhiều mưa gió cùng lựa chọn khó khăn, cho nên, chỉ quấn quýt như vậy một sát na, Kê Công Càng liền làm ra tối lý trí cùng lựa chọn chính xác nhất. Còn sống, mới có hết thảy, còn sống, mới có hy vọng, thoáng chốc, Kê Công Càng thần niệm liền từ Diệp Chân trên người rời đi. Cái trán kim nhãn huyết mâu trung kim ánh sáng vừa thu lại. Thần niệm dâng lên, trong hàng nhất thời liền dâng lên vô cùng mãnh liệt không gian ba động. Diệp Chân lục không hào quang đối không gian ba động vô cùng nhạy cảm. Phương xa, đạo kia ngay cả Diệp Chân tứ sắc nguyên linh cũng bị áp chế khí tức kinh khủng. Đang ở nhảy thước một dạng không ngừng phá vỡ không gian. Hướng này vũng bùn hồ phương hướng phi tiến tới, hơi thở kia đi tới độ. Nhanh tới cực điểm, mà giờ khắc này, chỉ là cảm ứng được đạo kia kinh khủng nửa bước tạo hóa hơi thở một sát na. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng liền quả quyết vô cùng buông tha đối Diệp Chân tấn công. Lại trực tiếp thúc giục không gian thần thông muốn chạy trốn lấy mạng. Này trùng trùng tình hình, trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân hoảng sợ tột đỉnh. Có thể đem đạo cảnh trung kỳ Kê Công Càng kinh sợ đến cái trình độ này tồn tại kia nhiều lắm kinh khủng, ngay cả Kê Công Càng đều phải liều lĩnh muốn chạy trốn, thậm chí ngay cả cướp đoạt ngũ miêu lưu quả loại này thiên địa linh vật cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Diệp Chân cũng trong thời gian ngắn liền phản ứng lại. Diệp Chân giống như là bị hoảng sợ thỏ một dạng phất ống tay áo một cái, đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng, còn có cái điều cường đại nhất Kim Bối Ngạc Long thi thể thu vào rồi Thận Long Châu bên trong. Thần niệm động một cái, liền thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn hướng lòng đất chui đi. Ngoài ra bốn cái Kim Bối Ngạc Long thi thể, Diệp Chân ngược lại cũng muốn nhận đi vào, không nói khỏi phải nói. Kia Kim Bối Ngạc Long ra phòng ngự năng lực cường hãn. Có thể so với chân chính Long Lân A. Thêm chút luyện hóa, chính là một món cực phẩm trấn khí. Nhưng là, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để cho Diệp Chân không dám có trì hoãn chút nào. Diệp Chân hóa thành một chút linh quang độn xuống lòng đất chớp mắt. Diệp Chân ma xoáy phân thân trong thời gian ngắn hóa thành huyết quang trở về đến Diệp Chân trong cơ thể, trốn vào lòng đất thổ linh lực chính giữa chớp mắt. Diệp Chân liền như điên hướng lòng đất chỗ sâu nhất chui đi. Cũng ngay tại giây phút này, hư không chợt ba động một chút. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng, thân hình chợt lóe, liền hóa thành một đoàn kim quang không vào trong hư không. Lưu đứng lại cho ta. Một tiếng phảng phất ở chân trời, lại phảng phất ở vang lên bên tai tiếng giống giận, xoay mình ở vũng bùn hồ lòng đất không gian nổ tung. Ba động hư không chợt yên tĩnh lại, một cái ngọn lửa bàn tay liền từ trong hư không dò xét đi ra. Nhanh như tia chớp túm hướng vừa mới thi triển không gian thần thông chui nhập hư không tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng. Kê Công Càng nhục thân rõ ràng đã biến mất ở rồi mở ra đường hầm không gian bên trong. Hắn mở ra đường hầm không gian đã khép lại, nhưng theo ngọn lửa kia bàn tay tìm tòi, Kê Công Càng vừa mới trốn vào đường hầm không gian lại lần nữa bị xé nứt. Ngọn lửa kia bàn tay ngón tay uyển chuyển chuyển một cái, ở đường hầm không gian bên trong bị lưu quang bọc lại phi độn được Kê Công Càng thân hình, lại vô căn cứ thoáng hiện. Sau đó cái kia ngọn lửa bàn tay lần nữa dò, giống như đập con ruồi một loại vỗ về phía ở đường hầm không gian bên trong đi nhanh Kê Công Càng. Cảm giác sau lưng khác thường, Kê Công Càng đột nhiên quay đầu nhìn cái kia ngọn lửa kinh khủng bàn tay, màu máu trên mặt trong thời gian ngắn thốn sơn cùng thủy tận. Trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kê Công Càng xem đến phảng phất thái sơn áp đỉnh một loại hướng hắn phủ xuống ngọn lửa bàn tay. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, màu vàng bổn nguyên tinh huyết liền từ trong miệng cuồng phún mà ra. Mỗi phun một cái bổn nguyên tinh huyết, Kê Công Càng khí tức yếu thượng một phần, nhưng là Kê Công Càng ở đường hầm không gian bên trong độn hành độ, nhưng lại sẽ mau hơn mấy thành. Liên tiếp phun ra ba thanh bổn nguyên tinh huyết, bản thân liền người bị thương Kê Công Càng khí tức càng thêm suy sụp. Nhưng là Kê Công Càng ở đường hầm không gian trúng chui, so với trước nhanh hơn gấp đôi. Ngay tại Kê Công Càng thứ tư miệng bổn nguyên tinh huyết phún ra chớp mắt, ngọn lửa kia bàn tay lần nữa thêm chụp lên Kê Công Càng nhục thân. Kê Công Càng nửa người cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng vào lúc này Kê Công Càng thứ tư miệng bổn nguyên tinh huyết phun ra, để cho Kê Công Càng ở đường hầm không gian bên trong độn hành độ lại thêm bão táp mấy thành. Khó khăn lắm lau qua ngọn lửa kia bàn tay đầu ngón tay, qua lại hướng sâu trong hư không, trải qua mới vừa một lần kia thêm, cái kia ngọn lửa bàn tay bắt trước Phật lực đo hao hết một dạng độ xoay mình chậm lại. Chốc lát đang lúc ngay tại mới vừa đường hầm không gian bên trong băng tán thành vô số điểm sáng, trước lần nữa bị xé ra đường hầm không gian, lần nữa bắt đầu thật nhanh khép lại. Nhưng là khép lại lúc, lại có điểm một cái máu thịt cho bụi, cùng với Kê Công Càng kia đủ để xé màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Kê Công Càng hôm nay cũng là ngã huyết môi, không chỉ có truy tìm bố trí thật lâu linh hư vườn trái cây sự tình không có lấy được kết quả, thỉnh thoảng phát hiện thiên địa linh vật ngũ linh lưu quả, hao hết thủ đoạn tiêu diệt kia 5 cái kim bối ngạc long. Cuối cùng lại tiện nghi Diệp Chân, cái này còn không nói, đột nhiên đã tới rồi một vị nửa bước tạo hóa tồn tại. Đưa hắn sợ chạy trối chết không nói, tùy ý một đòn, liền hủy diệt kia nửa bên rèn đúc đã lâu nhục thân. Đơn giản là, bất quá, Kê Công Càng trong lòng, càng nhiều hơn chính là vui mừng hắn phản ứng nhanh. Tha phương mới chịu là do dự nữa như vậy một sát na. Kết quả kia liền không phải của hắn nhục thân bị hủy diệt một nửa. mà là hoàn toàn đem mạc nhỏ ở lại chỗ này, thậm chí hồn phi phách tán, bay trốn vào lòng đất trước. Diệp Chân thi triển Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, để cho phụ ở vũng bùn đầm chung quanh mấy chùm đài tiền biến thành của hắn con mắt. Diệp Chân muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì nhân vật khủng bố, có thể đem Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão, một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả sợ tè ra quần phản ứng như thế. Diệp Chân còn không nhìn thấy vị kia nhân vật khủng bố, lại xem trước đến cái kia ngọn lửa kinh khủng bàn tay. Cùng với ngọn lửa bàn tay phá vỡ đường hầm không gian sau khi tán lạc máu thịt cho bụi. Cùng với kê công càng kia một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho Diệp Chân tâm lý chợt lộp bộp xuống. Người tới còn chưa hiện thân, chỉ bằng một cái hóa thân giống vậy ngọn lửa bàn tay, liền thần hồ kỳ thần phá vỡ đường hầm hư không, bị thương nặng đã thi triển không gian thần thông rời đi kê công càng. Như vậy chỉ ngọn lửa bàn tay chủ nhân, được, phải, khủng bố đến mức nào? Ngay sau đó, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, chui, chui càng sâu càng tốt, đem chính mình ẩn núp càng sâu càng tốt. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, cũng liền ở Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào lòng đất 3000 mét chỗ sâu chớp mát, theo phảng phất như gió lốc gió bão nổi lên, một luồng khí tức kinh khủng lập tức liền hạ xuống ở vũng bùn chu vi hồ bên. Đây chính là kê công càng vô cùng e dè cái vị kia nửa bước tạo hóa tồn tại. Phủ xuống chớp mắt, vị kia nửa bước tạo hóa cường giả thần niệm liền giống như là thủy triều phát tán rồi bốn phương tám hướng. Dưới tình huống bình thường, nếu không có bí pháp đặc thù, cho dù là đạo cảnh cường giả thần niệm cũng vô pháp đi sâu vào lòng đất ngàn mét dò xét. Nhưng là vị này nửa bước tạo hóa tồn tại thần niệm, trong thời gian ngắn liền đem giống như là sàng một loại càn quét qua phương viên trăm dặm. Trên trời dưới đất, bốn phía xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tình hình, trong thời gian ngắn biết rõ. Càng làm cho Diệp Chân kinh hãi là, đạo kia thần niệm ở quét qua Diệp Chân thật sự trốn vào thổ linh lực chớp mắt. Diệp Chân nguyên linh lại không tự chủ được run rẩy một chút. Đây chính là quét dọn chiến trường như thế. Tràn đầy chiến trường đều là không nhúc nhích tử thi, nhưng trong lúc bất chợt có một cái thi thể đầu nhỏ khẽ lung lay một cái. Này không để cho người chú ý cũng không thể. Cái này làm cho Diệp Chân trong lòng mãnh kinh, hơi giật mình. Diệp Chân thần niệm động một cái, không chút do dự trốn vào Thận Long Châu bên trong. Mà Thận Long Châu thì tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu tâm niệm dưới biến hóa, biến thành sâu trong lòng đất không thể bình thường hơn một chút bụi đất. Cơ hồ là cùng một giây, mới vừa từ Diệp Chân trên người quét qua bàng bạc thần niệm, trong thời gian ngắn cuốn ngược mà quay về, ở Diệp Chân biến mất địa phương qua lại càn quét rồi nhiều lần. Một sát na này, Diệp Chân lòng của cũng sắp thót lên tới cổ họng. Đây nếu là ẩn thân Thận Long Châu bị phát hiện, hắn hôm nay coi như bị bắt rùa trong hũ rồi. Ngược lại Thận Long Nguyên Linh A Sửu nếu so với Diệp Chân chấn định nhiều. Yên tâm đi, chỉ cần lần đầu tiên không biết, như vậy hắn thần niệm lại tảo bao nhiêu lần cũng là phát hiện không Thận Long Châu. Bằng không, Thận Long Châu lúc ban đầu lưu lạc chư thiên vạn giới thời điểm, đã sớm bị nó đối đầu phát hiện. Kia bàng bạc như biển thần niệm, phảng phất sang một loại ở Diệp Chân ẩn thân địa phương, dùng thần niệm qua lại quét sáu bảy khắp, lúc này mới mang theo một tia trần chờ chậm rãi rút lui. Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thì có một chút hiểu ra. Sợ rằng trước mắt vị này đột ngột xuất hiện nửa bước tạo hóa tồn tại, mới là Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn trong miệng chân chính điềm đại hung. Cũng trong lúc đó, vũng bùn trong hồ, hai điểm đột ngột xuất hiện ánh lửa, hóa thành hai cái mơ hồ bóng người. Một người trong đó bóng người